Tiên tử xin tự trọng. Chương 744, Hảo ca ca. Góc truyện audio.com. Hình Nguyệt cảm giác mình đưa ra điều kiện cho hắn từ trước đến giờ đều là bi kịch. Trăm năm Huy Dương đã thành trò cười tạm không nhắc. Ba ngày càn nguyên tầng thứ hai. Kết quả hắn mất bao lâu? Đã được một canh giờ chưa? Không phải tỷ tỷ đang nhường. Thật sự là hắn liền cùng người khác không đồng dạng. Những thứ này đối với người khác đều là điều kiện rất hà khắc được không? Hy Nguyệt rất hoài nghi nếu như nói ba ngày Thái Thanh ngươi liền cái gì cũng có thể làm. Hắn có phải sẽ ba ngày Thái Thanh cho ngươi xem hay không? Ngay tại thời điểm Hy Nguyệt vẫn như cụ có chút phát mộng. Tần Dịch liền cực độ quyết đoán mà tõm nhảy xuống nước. Hy Nguyệt lấy lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này cũng gọi là nắm chắc thời cơ chiến đấu đúng không? Nàng thốt ra, ngươi cút, thế nhưng là quá dễ dàng. Người này liền thừa dịp nàng chưa kịp mở miệng liền nhảy xuống. Vì vậy liền biến thành, ngươi đã nói cởi đấy. Bây giờ không phải vừa vặn sao? Kế tiếp chính là chuyện thực hiện hứa hẹn tới trình độ nào rồi. Nam nhân có đôi khi nhất định ra phải đủ dày. Quá trung thực thật sự là ngay cả nước canh đều không vét được. Thật sự đợi muội tử nói. Có thể, ngươi tới đi, vậy liền từ từ đợi a. Loại sai lầm này có khả năng phát sinh ở trên người Sa Điêu Tần Dịch trước khi xuyên Việt. Lại tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người Loạn Thế Tần Yêu Phi Đào Hoa Tràn Lan hôm nay. Ước hẹn ở phía trước, Hy Nguyệt cũng không vùng vẫy, mặc hắn ôm lấy mình. Giống như cười mà không phải cười nói. Có phải có động lực ở phía trước như vậy? Ngươi liền vô cùng nỗ lực đúng không? Tần Dịch ôm thân thể nõn nà trơn như ngọc. Cố nén không dám lộ ra vẻ háo sắc. Chẳng qua là kề tai nói. Là vì có ngươi ở phía trước. Hy Nguyệt nhịn không được bật cười. Tin cái miệng thối của ngươi. Nói xong, vốn là ôm vai núp ở trong nước. Lúc này cũng buông lỏng ra. Ngược lại ôm ngược lấy hắn xoay người, biến thành đem hắn ấn ở trên vách linh trí, ngón tay ngọc thon dài lướt qua gò má của Tần Dịch. Đôi môi hồng nhuận ngay bên cạnh môi hắn, thanh âm trở nên có chút vũ mị chỉ ý ta đáp ứng. Chỉ là có thể cởi bỏ sờ, cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Tần Dịch lập tức cam đoan, ta cam đoan không sằng bậy, phiên bản tiến hóa của cọ một chút không tiến vào. Hy Nguyệt xem hết vạn năm hồng trần, thấy qua bao nhiêu nhân tâm, sao có thể nhìn không thấu, nàng khẽ hôn Tần Dịch, lẩm bẩm nói, vậy cũng không được, miệng nam nhân, quỷ gạt người, Tần Dịch nghẹn bang bang đấy. Bất đắc dĩ nói, người đáp ứng, Hy Nguyệt từ từ theo gò má hắn hôn đến khóe môi. Cho nên, chỉ có thể ta tự mình tới, Tần Dịch, rất nhanh liền cảm thấy Hy Nguyệt bắt lấy tay của hắn. Đặt ở địa phương hắn đã từng vô số lần ý đồ cởi bỏ đi leo. Tần Dịch nháy nháy con mắt, rất thoải mái, Hy Nguyệt cắn môi dưới, mị nhãn nỉ non, sờ tốt không, Tần Dịch bỗng nhúc nhích, phải cảm thụ kỹ càng mới được. Hy Nguyệt cảm giác toàn thân dòng điện tán loạn, có chút vô lực mà đè ở trên người hắn thở dốc. Sóng mắt đã trở nên mông lung. Nam nhân, Tần Dịch cảm thấy nha cô nương cũng rất mẫn cảm đấy. Thật ra cái này hơn phân nửa không phải nhân tố thể chất, mà là kết quả của cấm dục hệ tâm thái áp chế trường kỳ. Một khi đã có các loại tâm thái như trái đạo đức, không nên, đây là phạm húy, phản ứng đương nhiên sẽ đặc biệt lớn. Giống như Minh Hà lúc trước, ở trong lòng nàng chính mình một tiểu đạo cô cùng nam nhân đụng đụng chạm chạm cảm giác kích thích vượt xa phản ứng thân thể. Nhà cô nương cũng không sai biệt lắm, nhìn qua bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Một khi phóng thích, thay vì nói là thể chất không bằng nói là tâm thái. Nhưng xúc cảm trên tay, thật sự không cách nào nói. Không gì sánh kịp, Hy Nguyệt trên người lại lần nữa tìm kiếm môi của hắn. Hôn xuống thật sâu. Tình này cảnh này, linh trì dưới trăng, nguyên ương nô đùa, nàng trong lòng cũng là động tình không thôi. Vốn chính mình một người ở trong ao liền não bổ hắn sờ sẽ là phản ứng gì. Đến khi hắn thật sự ở đây, thật sự có một loại dục vọng nảy sinh mạnh mẽ trong lòng. nàng biết mình là thật sự động tình. Đến tu vi như nàng, là không có khả năng có dục vọng khó chế đấy. Chỉ có động tình, mới sẽ bởi vì tình sinh dục. Chính mình cũng muốn cùng nam nhân âu yếm ôm càng chặt. Hôn càng sâu, hận không thể dung nhập trên người hắn. Hắn thích, hắn chờ mong, đều cam tâm tình nguyện đi thỏa mãn hắn. Mà đồng thời mình cũng mừng thầm hắn có thể chờ mong cùng mình thân mật. Tu hành đến nay, vốn nên sớm là giếng cổ không gợn, khô dương không lá, vì sao nước sinh gợn, vì sao bóng cây đung đưa, không có thứ khác, chỉ có tình mà thôi. Nói thật, vô tướng chi tâm, tùy tâm sở dục, nàng cũng không cần giống như tiểu đạo cô thanh tịnh tu hành. Nếu thật sự muốn làm gì, chỉ cần mình muốn, thiên vương lão tử đều không quản được, sớm đã qua giai đoạn sẽ bởi vậy tổn hại đạo tâm rồi. Nhưng nàng lại biết rõ, loại chuyện đó là không thể làm đấy. Lồng vũ bỉ dực điểu xác thực thần kỳ, có thể làm cho nàng thoát ra khỏi thế tục luân lý. Nàng xoắn suýt ngược lại không phải chuyện này, nhưng lồng vũ bỉ dực điểu cũng không phải là mị dược. Không có khả năng ảnh hưởng tâm trí. Với tư cách một tu sĩ thường thấy tình đời, Hy Nguyệt rất rõ ràng không thể cứ như vậy tọa ý của hắn. Đạt được quá dễ dàng, không những không quý trọng, nói không chừng trong lòng còn xem nhẹ, không phải là một nữ nhân cùng nhau ở chung vài ngày liền ăn xong lau sạch nha. Cho dù hắn không nghĩ như vậy, cũng khó tránh khỏi có một chút tiềm thức như vậy. Vũ Thường đối với hắn cho dù tốt, trong lòng hắn tưởng nhớ càng nhiều lại hơn phân nửa sẽ là Minh Hà. Đây là nhân chi thường tình, ngược lại chưa hẳn cùng phẩm đức tương quan. Do đó nhất định phải giữ vững ranh giới. Nếu độc giả nào có nữ nhi xem đến đây, cẩn thận, nhớ kỹ, lời tâm huyết, Hy Nguyệt cũng không muốn đem mình đặt ở trên vị trí của vũ nhân thị vệ. Nàng thế nhưng là lão đại vô tướng đấy, tâm thái liền không đồng dạng, cho nên cần chính mình chiếm cứ quyền chủ động, cũng không thể để cho hắn muốn như thế nào liền như thế đó. Hy Nguyệt cố nén cảm giác động tình mạnh mẽ trong lòng. Tấn lấy Tần Dịch hung hăng hôn một hồi, mới hơi ly khai một chút. Nhị Thanh nói, thỏa mãn chưa? Tần Dịch thống khổ không chịu nổi. Thỏa mãn cái gì à, ai có thể ôm muội tử trơn bóng nói sờ một chút liền thỏa mãn à? Còn không bằng dứt khoát đừng bắt đầu đấy. Hắn hung dữ mà ôm eo nhỏ của Hy Nguyệt, ý đồ trở mình chiếm cứ chủ động. Hy Nguyệt lập tức liền phát hiện hắn vận kinh biến hóa. Con mắt lại lần nữa cong thành trăng lưỡi liềm. Tần Dịch phát hiện mình không nhúc nhích được rồi. Tay rời khỏi yếu điểm nàng cho phép nắm giữ. Toàn thân động cũng không thể động. Chỉ có miệng còn có thể nói chuyện. Quá, quá đáng a, số đệ đệ không học giỏi. Chỉ biết nghĩ đến chuyện sắc mị mị. Không có ai treo người nửa vời như ngươi a, ngươi là hiệp nữ hay là yêu nữ a, yêu nữ cũng không có ác liệt như vậy. Pơ, cho ngươi sờ còn ác liệt. Hy Nguyệt cười nói, nhân tâm không đủ rắn nuốt voi. Xác thực như thế, Tần Dịch chán nản, hắn có chút nhanh mồm nhanh miệng rõ ràng nghẹn một hơi cũng không biết làm sao nói rồi. Nhìn bộ dạng tức giận của hắn, Hy Nguyệt ngược lại có chút lo được lo mất. Liệu có thật sự quá mức không? Hắn thật sự tức giận phải chăng không tốt? Nàng nghĩ một chút, Mật Thanh nói, ban thưởng vốn chỉ là sờ. Tỷ tỷ có thể phá lệ thêm chút ban thưởng. Không thể lại tham nhiều a hát. Tần Dịch vừa định hỏi ngươi còn có thể phá lệ như thế nào? Liền thấy Hy Nguyệt đứng lên. Bên trong đom đóm, mây trắng lắc nhẹ, trói đến mức Tần Dịch choáng váng. Cho nên phá lệ ban thưởng chỉ là xem. A cả đầu bị vùi vào chỗ sâu trong mây. Tần Dịch lúc này là triệt để nói không ra lời rồi. Cũng không biết là choáng váng hay là hít thở không thông. Hy Nguyệt ôm đầu của hắn vùi ở trên thân thể. Cúi đầu nhìn xú bộ dạng tiểu dẫy dụa lại nhạc bất tư thục của hắn. Trong mắt cũng hiện lên một tia ôn nhu. Ngoài miệng lại nói, đã đủ chưa, không đủ liền ngạt chết ngươi a hát. Tần Dịch rất muốn nói vậy liền ngạt chết ta đi. Lời nói đến bên miệng toàn bộ đã thành ô ô ô, Hy Nguyệt đánh giá cao sức chịu đựng của mình. Tần Dịch chẳng qua là ô ô ô, loại nhúc nhích cùng khí tức rất nhỏ kia. lại khiến cho nàng một trận xốp giòn. Rất nhanh toàn thân vô lực, thiếu chút nữa co quắp xuống. Tần Dịch cảm thấy tay ôm chặt đầu mình nới lỏng, lập tức nắm lấy cơ hội thoát ra. Vừa quay đầu, liền chạm đến Thần Hy. Nắng sớm, chi nguyệt ửng đỏ trên mây. Hy Nguyệt như bị điện giật, cả người đều run lên một chút. Xú đệ đệ, không, không cho ngươi dùng cái này. Đừng, Tần Dịch ôm lấy eo của nàng, vùi đầu mơ hồ không rõ mà nói. Gọi hảo ca ca ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi còn hảo ca ca, ngươi bộ dạng này không phải nhi tử sao? Hy Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười. Đang muốn phản kháng, dòng điện kịch liệt kia truyền đến. So với tiên thiên thần lôi còn khủng bố hơn. Nàng rốt cuộc kìm nén không được. Khẽ mở môi anh đào. Nhị Thanh nói, hảo, hảo ca ca, cách chương.